thì từng đó các con có những cái trí tuệ của mình, cái trí tuệ vô sư của mình, nó có những cái thông hiểu của nó có kinh nghiệm riêng của nó nói ra, nó làm người ta thấy à như vậy là đúng là của người này chứ không phải là của người khác được. Nó thì như vậy các con thấy ở đây có mục đích là triển khai cái trí tuệ cái thông minh của các con ra bằng những cái pháp hướng này, chứ không phải bằng nhai lại cái bả mía của người khác. 6. Tâm Phật không ngã mạn. Tâm ta niệm Phật cũng không bao giờ có ngã mạn, cống cao kiêu căng tự đắc. Vì cống cao kiêu căng tự đắc là tánh xấu và ác. Muốn xa lìa tánh ngã mạn, kiêu căng tự đắc, ta phải trạch pháp câu này, dùng pháp hướng như lý tác ý để luôn nhắc nhở và diệt trừ tánh này. Ngã mạn cống cao là một trong năm pháp ác của ngũ triền cái, ta phải dứt bỏ tánh này. Vì cuộc sống con người do nhân quả hợp lập thành, nên có người xấu kẻ tốt, người sang kẻ hèn, chứ đâu phải ta hơn ai. Ta như mọi người, bình đẳng như mọi người, chỉ có kẻ ngu si mới không thấy nhân quả cho mình hơn người. Sự thật chẳng ai hơn ai, nghĩa là chúng ta sống ở trong cái nhân quả, do đó thì do cái nhân quả lành nhân quả ác mà người ta thấy có sự tốt xấu, có sự hơn kém nhau, có người thông minh, có người ưu tú, rồi cái người thông minh á lại cho mình là tự đắc tự cao ngã mạn, nhưng mà sự thật đó là trong cái dòng nhân quả. Bây giờ cái người này ngu, nhưng mà kiếp này người ta ngu, kiếp sau người ta còn ngu không? Còn mình bây giờ kiếp này mình thông minh nè, mình là ông nào là tiến sĩ, nào là sự bác học nè, mình thông minh nè, mình giỏi nè, mình đọc qua mình thuộc liền nè, nhưng mà kiếp sau mình có được như vậy nữa không? Bây giờ thì mình cống cao ngã mạn, mình coi người ta không ra gì hết, nhưng mà không ngờ đó là cái nhân quả. Cũng như bây giờ mình có được cái nhan sắc đẹp đẽ, thấy một cái người mặt rỗ rồi, mũi tẹt rồi, môi họ thì hô, miệng họ hô rồi, mình cười mình nói họ, mình coi họ là thường mình này kia, mình cho rằng mình là ngon là đẹp là tốt, còn họ là xấu. Thì mình đâu biết đó là cái nhân quả mà của người ta phải trả. Còn mình á, được cái nhân quả nào đó mà mình bây giờ được cái tướng nó tốt một chút thôi, mình hơn họ ở chỗ nào, có phải là mình có hơn cái gì đâu, mà chỉ đó là nhân quả mà thôi, có gì đâu mà mình phải cống cao ngã mạn. Cũng như bây giờ mình thấy sao mình học hay, mình đọc cái mình thuộc, còn người lớn mình đọc hoài không thuộc, đó là cũng là nhân quả. Cho nên cái nẻo đi của nhân quả mà chúng ta không thể hiểu biết á, do đó mà chúng ta sinh ra ngã mạn cống cao. Còn nếu mà chúng ta hiểu biết cái nhân quả thì chúng ta chẳng qua là chúng ta thấy mình chỉ bị chi phối ở trong nhân quả, chứ mình chẳng có hơn ai hết. Là con người của mình dưới một con vật, hiện giờ là một con kiến đang bò ở trên mặt nền nhà này, chúng ta thấy chúng ta là con người, còn con kiến là con kiến, nó nhỏ mọn, nó không đáng, nó không bằng mình chút nào. Thì ngay cả mình thấy mình con kiến với mình thấy mình hơn con kiến, thì đó là ngã mạn cống cao. Mà mình đâu biết rằng cái đó là cái nhân quả, vì được những cái phước nào đó mà mình làm người, còn người ta thiếu những cái phước nào đó mà người ta làm con kiến con trùng. Mình phải thấy cái nhân quả, cho nên mình đối với con kiến